Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 51, tộc trưởng trở về. Góc truyện audio.com. Vương Kế Trạch đang muốn tuyên bố tan họp, đột nhiên thần thức phát giác được có người trực tiếp ngự kiếm bay tới. Người tới khoảng cách Ngọc Tuyền Phong càng ngày càng gần. Vương Kế Trạch thần thức đã có thể thấy rõ người tới bên ngoài, không phải người khác, đúng là tộc trưởng Vương Chí An. Vương Kế Trạch thân thượng khí phách biến mất, lại biến thành dĩ vãng hòa ái dễ gần bộ dạng, hướng mọi người nói: chấm, tộc trưởng đã trở về. Bọn nhỏ cùng đi nghênh đón tộc trưởng. Vương Chí An rơi xuống nghị sự đường trước, vốn trúc cơ tu sĩ tại Ngọc Long Tuyền một dặm bên ngoài muốn rơi địa, không thể tại Ngọc Long Tuyền bờ ngự kiếm phi hành. Nhưng tộc trưởng sao yên ổn nhân tâm, cũng liền phi hành một vòng. Nghị sự đường trong mọi người đi tới, cùng kêu lên nói: cung nghênh tộc trưởng. Mọi người theo tộc trưởng tiến nghị sự đường. Dựa theo lệ cũ, tộc trưởng ra ngoài trở về, gia tộc trưởng lão muốn báo cáo gia tộc sự vụ. Vương Chí An chứng kiến Vương Đạo Viễn các loại ba người, hỏi: cùng ta cùng đi ra 10 tên luyện khí tộc nhân trở về mấy cái? Đại trưởng lão chắp tay nói: chỉ có Thủ Nghiệp, Đạo Hưng, Đạo Viễn ba người trở về. Thập nhị đệ cùng mặt khác 6 vị huynh đệ cũng không có thể còn sống trở về. Bọn họ di thể bị Đạo Viễn tìm trở về, hiện tại đã an táng. Việc này trách ta quá khinh địch, không nên đem thập nhị đệ một cái luyện đan sư ném tới chiến trường thượng. May mắn Thủ Nghiệp còn sống trở về, bằng không thì sau khi ta chết cũng không mặt mũi thấy tổ tông. Vương Chí An tự trách đạo: việc này cũng không trách ngươi, ai cũng không biết sẽ phát sinh loại sự tình này. May mà gia tộc hy vọng vẫn còn. Vương Kế Trạch nói sang chuyện khác: Kim Nhạn Thành bên này chiến sự như thế nào? Vương Chí An hồi đáp: Kim Nhạn Thành bên này 5 cái tử phủ tu sĩ bỏ mình, lưu lại đối phương 7 tử phủ. U Minh Tông trúc cơ tu sĩ thương vong vô cùng nghiêm trọng, tổng cộng chết trận hơn 80 người. U Minh Tông lần này là thương cân động cốt. Ngoài ra, phụ thuộc gia tộc cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Liền Dương gia cũng gãy một gã trúc cơ. Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung cũng không chịu nổi. Tuy là 2 tông gánh vác thương vong, tử phủ tu sĩ thương vong cũng so U Minh Tông tiểu, nhưng công thành lúc trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ thương vong không nhỏ. Đoán chừng tổn thất vượt qua U Minh Tông. Ta lúc trở lại nghe nói U Minh Tông Sơn Môn cũng bị đánh cho, bị hao tổn không nhỏ. Bất quá thừa cơ đem trong tông bộ phận thanh lý một lần. Một trận ai tổn thất càng lớn thật đúng là khó mà nói. Ngoài ra, còn có một tin tức tốt. U Minh Tông sao Trấn An phụ thuộc gia tộc, chuẩn bị khai lò luyện chế trúc cơ đan, cũng xuất ra 10 miếng đấu giá. U Minh Tông phụ thuộc gia tộc cũng có quả đấu giá. Nếu là ở lần này đại chiến trong, đánh chết địch quân một gã trúc cơ sơ kỳ, chỉ cần xuất ra chứng cớ chứng minh, có thể tại cạnh tranh trúc cơ đan lúc hưởng thụ một thành ưu đãi, trúc cơ trung kỳ 1/2, trúc cơ hậu kỳ 2 thành. Trong tộc có trúc cơ tu sĩ bỏ mình, cùng giết địch đãi ngộ giống nhau. Ta lần này đánh chết 2 gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chúng ta có thể dùng chiết khấu 70% ưu đãi, bắt 1 viên trúc cơ đan. Dùng nhà chúng ta trước mắt của cải, bắt 1 viên trúc cơ đan, vẫn rất có hy vọng. Đấu giá hội 1 năm sau tại Thanh Ly Phường Thị tổ chức. Chúng ta còn có 1 năm thời gian, có thể nhiều bán vài thứ, đổi lấy linh thạch. Vương Đạo Viễn thầm nghĩ, gia tộc bầu không khí thật đúng là đủ ổn trọng. Ẩn giấu một cái trúc cơ tu sĩ thái công, tộc trưởng bên ngoài thượng thực lực là trúc cơ tầng 3, lại có thể giết 2 gã trúc cơ trung kỳ. Cái này cũng không phải vượt cấp giết địch, thập nhị thúc vượt cấp giết địch, át chủ bài ra hết còn bị thương. Tộc trưởng nhưng là thần hoàn khí túc, nơi đó có bị thương bộ dáng, thân thượng đạo bào hay là nguyên lai chỗ này kiện, liền một điểm tổn hại đều không có. Bị hắn giết hai gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hẳn là thực lực áp chế giết chết. Tộc trưởng tu vi, ít nhất cũng là trúc cơ trung kỳ. Lần này, lọt chút tài, đã bị trúc cơ tu sĩ đuổi giết, hay là không đủ ổn trọng. Về sau phải học tập thật giỏi ra tộc trưởng bối ổn trọng. Tuyệt đối không thể đơn giản lộ ra thực lực chân thật. Vương Kế Trạch nhìn Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Viễn liếc. Cười nói, này cái trúc cơ đan chúng ta có thể nửa giá bỏ vào trong túi. Thủ Nghiệp, Đạo Viễn các giết một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Lại có việc này, dùng Thủ Nghiệp thủ đoạn, giết một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Ngược lại là tại hợp tình lý. Đạo Viễn có thể giết trúc cơ ngược lại là vượt qua ta ngoài ý liệu. Luyện khí tầng 7 giết trúc cơ, mới nghe lần đầu. Vương Chí An kinh ngạc nói, phàm là có thể dùng luyện khí tu vi giết lại trúc cơ tu sĩ. Chỉ cần không chết non, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Nhà chúng ta trước kia cũng liền lão tổ tông làm được qua. Không nghĩ tới bây giờ thoáng cái đi ra hai cái. Vương gia lúc hưng a, có thể nửa giá mua sắm trúc cơ đan. Nắm chắc lớn thêm không ít. Thủ Nghiệp, Đạo Viễn, hai người các ngươi đem giết chết trúc cơ tu sĩ bằng chứng cho ta. Thi thể hoặc có thể chứng minh thân phận đồ vật đều được. Quay đầu lại ta hướng U Minh Tông trưởng lão báo cáo. Vương Đạo Viễn xuất ra một cái túi đựng đồ. Bên trong chứa Trương Đại Thành thi thể. Cùng chỗ này miếng thân phận bài. Vương Thủ Nghiệp cũng theo trong túi chữ vật móc ra một cỗ thi thể. Cùng với một cái đồng dạng hình dạng và cấu tạo lệnh bài. Không xuất ra dự kiến. Vương Thủ Nghiệp giết trúc cơ tu sĩ. Cũng là Vạn Linh Tông tu sĩ. Vương gia lão tổ đắc tội Tà Dương Cung. Hiện tại Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Viễn lại phải tội Vạn Linh Tông. U Minh Tông bên trong cũng có người muốn thu thập Vương gia. Thật sự là trên đời đều địch a. Vương Chí An thu hồi hai gã trúc cơ tu sĩ thi thể. Giống như nghĩ tới có thể. Bây giờ có thể đủ nửa giá mua vào một viên trúc cơ đan. Gia tộc 4 năm trước mua xuống đan phù các. Tiêu hao không ít. Lúc trước thật không ngờ hội đấu giá trúc cơ đan. Cũng liền không có tồn dưới nhiều ít linh thạch. Trước mắt kho tồn linh thạch chỉ có 2 vạn khối điểm hơn. Dĩ vãng trúc cơ đan giá đấu giá cách đa số tại 5 vạn đến 6 vạn linh thạch tầm đó. Nửa giá chỉ cần 3 vạn linh thạch. Lỗ hổng không quá. Nhưng là, lần này đại chiến, không ít gia tộc trúc cơ tu sĩ chết trận. Rất nhiều trúc cơ gia tộc chỉ vẹn vẹn có một vị trúc cơ tu sĩ. Trong tộc trúc cơ tu sĩ vẫn lạc, gia tộc cũng đem sụp đổ. Sao có thể đem gia tộc gắn bó xuống dưới? Chắc chắn có người đào càn ra ngọn nguồn mua trúc cơ đan. Lại thêm thượng lần này có thể giảm giá mua sắm. Trúc cơ đan giá cả rất có thể sâu sắc vượt qua bình thường. Gia tộc lúc trước không có chuẩn bị đầy đủ linh thạch. Sao bảo đảm bắt trúc cơ đan? Từ hôm nay trở đi, đến đấu giá hội cử hành sao dừng lại. Tạm dừng phát phóng trưởng thành tu sĩ tiền tiêu hàng tháng. Tạm dừng gia tộc điểm cống hiến hối đoái linh thạch. Mặt khác, có tu tiên bách nghệ trong người tộc nhân. Gần một năm thời gian, cũng nhiều cố gắng kiếm lấy linh thạch. Ngoài ra, hiệu triệu tộc nhân có tạm thời không dùng đến linh thạch. Linh tài, linh dược, lấy ra hối đoái gia tộc điểm cống hiến. Sao hối đoái trúc cơ đan cống hiến một phần lực lượng. Đem hết toàn lực cam đoan gia tộc có thể bắt một viên trúc cơ đan. Gia tộc Trấn Hưng lúc này một lần hành động. Đáng tiếc, thập nhị đệ không có ở đây. Nếu không, với hắn luyện chế nhị giai đan dược, có thể sao gia tộc mang đến rất lớn tiền lời. Lúc này, Vương Thủ Hồng kích động địa chạy vào nghị sự đường. Nhìn thấy đang tại họp. Tộc trưởng đang vẻ mặt thương cảm, áy náy biểu lộ, có chút xấu hổ địa nói ra. Khởi bẩm tộc trưởng và các vị trưởng lão. Ta thành vì nhị giai luyện đan sư. Rất tốt, Chí Minh có người kế tục. Trong nội tâm của ta cũng dễ chịu một ít. Mau mau đi bái tế ngươi thập nhị thúc. Làm cho hắn đi được phóng tâm. Hy vọng ngươi có thể kế thừa ngươi thập nhị thúc di chí. Sớm ngày thành vì tam giai luyện đan sư. Vương Chí An vui mừng địa cười nói. Vương Thủ Hồng ánh mắt kiên định. Chất nhi định không phụ tộc trưởng cùng thập nhị thúc nhờ và. Dứt lời. Quay người ly khai nghị sự đường. Tiến đến bái tế Vương Chí Minh. Ta muốn nói đều nói đã xong. Nếu như không có thể sự tình. Chỗ này liền tan họp các bề bộn các A. Tộc trưởng nói ra. Vương Đạo Viễn thượng trước một bước. Khom mình hành lễ. Tộc trưởng. Các vị trưởng lão. Ta có không một lời nhả ra không nhanh. Chúng ta gia tộc một lòng dung nhập U Minh Tông phát triển mục tiêu. Có phải hay không muốn làm ra cải biến? Cách chương.